1255, một đôi kẻ dở hơi. Ngày thứ hai, Sạ Cạ Dạ Kỳ võ quán lần nữa nên đón hai cái khách nhân, hai người này chính là Cạ Gụ Dạ Chỉ Dụ cùng với Tổ Đội Cạ Sù Mì. Đối với hai người mỹ nữ này, Lưu Húc tự nhiên cũng là tâm nóng không ngớt. Cạ Gụ Dạ Chỉ Dụ tuổi tác hơi lớn, không sai biệt lắm 26-27, mặc cả người màu trắng hồng bên vu nữ phục, cơ trí con mắt, mang theo thần thánh không thể xâm phạm thân thể, không hề nghi ngờ Cạ Gụ Dạ Chỉ Dụ thuộc về đỉnh cấp mỹ nữ. Có tiền lại có tướng mạo còn có không tầm thường đầu não cùng thực lực, nữ vương nói đúng là chủng loại A kiểu nữ nhân khiến người ta liếc mắt nhìn, liền sinh ra chinh phục dục vọng. Tô Đột Cả Sủ Mỹ đồng dạng là một cái hiếm có mỹ nhân nhi, cùng Cả Gụ Dạ Chỉ Dụ hoàn toàn ngược lại là, nàng tính cách thiên chân vô tả, toàn thân để lộ ra một cỗ khí tức thanh xuân. Lần này hai nàng qua đây là bởi vì muốn tìm một cách đấu ra hợp thành đoàn đội tham gia cuộc, bọn họ mục tiêu cũng là Mai Sĩ Già Nụ Ải. Xin lỗi Chỉ Dụ, ta đã đáp ứng rồi cùng mạ gì còn có kim tỷ hợp thành một đội. Mai Sĩ Gia Nụ khó xử nói rằng. Đúng như vậy sao vậy, thật đúng là khiến người ta tiếc nuối đâu. Bất quá không quan hệ, ta sẽ không ngại. Cả Gù Dạ Chỉ Dù vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế. Bất quá một bên Tô Đội Cả Sủ Mí lại hơi có chút thất vọng. Nàng nhìn phía một bên Dì Xả Cả Dạ Kỳ, mở làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu răng dấp. Nói ra, Dì, ta nghĩ ngươi sẽ không nhận tâm nhìn ta không cách nào tham gia đoàn đội cuộc so tài. A Duy Sả Cả Dạ Kỳ trên mặt một khổ, có chút hơi khó nói. Cả Sụ Mì, ta nghĩ ta là không thể có thể giúp được gì không lạp, ta muốn cùng ca ca ta còn có do bớt bọn họ cùng nhau tham gia trận đấu. Đây là ta cha phát nói, ta cũng không cách nào vi phạm. Ồ vậy làm sao bây giờ à, không phải không có biện pháp lẽ nào tùy tiện đi trên đường cái kéo một người tổ đội. Cả Sụ Mì, có chút đáng thương nói rằng. Đúng lúc này, Cả Gù Dạ mở miệng nói. Thật không ngờ, ta đây cùng Cả Sủ Mì liền cáo từ trước, chúng ta còn phải đi tìm một gã đồng đội hợp thành đoàn đội. Chính là rất xin lỗi lạc, Chỉ Dù Dị, để cho ngươi phí công một chuyến. Mai Sĩ Gia Nụ Hay này nói. Không sao, cái này không phải của ngươi sai. Cả Gù Dạ Chỉ Dù Dị mỉm cười nói, Tô Đội Cả Sủ Mì thần tình xa suốt theo. Đúng lúc này, một bên vừa thưởng thức thật lâu Lưu Húc rốt cuộc mở miệng nói ra, xin chờ một chút Húc, ngươi còn có chuyện gì sao mới vừa giới thiệu. Cả Gù Dạ tự nhiên là đã biết Lưu Húc tên, trên thực tế Cả Gù Dạ đối với Lưu Húc ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Lưu Húc trên người như có như không mạnh mẽ đại khí hơi thở, thân là nữ vu nàng tự nhiên là cảm ứng thập phân tinh tường. Lưu Húc mỉm cười, nói ra, nếu như các ngươi muốn tìm đội viên nói, ta nghĩ ta có thể cho các ngươi giới thiệu một vị. Thật vậy chăng, cái kia thật sự là quá tốt. Tô Đột Cả Sủ Mỉ nhãn con ngươi một sáng, nhảy cơn lên nói. Ở nơi nào chúng ta lập tức tới xa tận chân trời. Đối với cái này cái tràn ngập khí tức thanh xuân Tô Đội Cả Sủ Mì Lưu Húc mới vẫn là rất thích, hắn đã quyết định đem nhét vào chính mình trong mục tiêu. Lưu Húc có thể đánh bại giải ổ xạ Cả Dạ Kỳ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, cho nên Cả Gù Dạ Chỉ Dù cùng Cả Sủ Mì Tô Đội rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi hắn. Không qua lại năm các nàng đều là lấy nữ tính cách đấu ra tổ đội tham gia, năm nay xem ra muốn khác nhiều, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Năm rồi các nàng tuy là đều có tổ đội tham gia, thế nhưng thành tích cũng đều không thế nào tốt. Các vị, chuyện bây giờ đã giải quyết, nếu không thừa dịp thời gian này đi ta trang viên du ngoạn A đội hưu sự tình giải quyết, Cả Gù Dạ Chỉ Dù cũng thật cao hứng, lúc này đối với mọi người phát sinh mời mời. Tốt, ta đã lâu không có đi qua Chỉ Dù trang viên nữa nha, ta muốn đi phao ôn tuyển, à, vẫn là thần nhạc ra suối nước nóng của thoải mái. Mai Sĩ Gia Nụ con mắt một sáng, hắn chính là đối với Cả Gù Dạ không ngừng hâm mộ. Trong nhà nắm giữ một cái có thể đẹp bạch da thịt cao đẳng suối nước nóng. Ta cũng muốn nhìn một chút, ba thần khí nhà phong thái. Lưu Húc đồng dạng cười đáp ứng. Vì vậy, đoàn người liền lái xe đi trước Cả Gù Dạ trang viên. Tokyo vùng đồng nội ngoại ô, lúc này đã sớm đầy trời bụi bậm, ngẫu nhiên một cái hỏa cầu xuyên thấu yên vụ, đem mặt đất nổ ra một cái hô tới. Tiểu thư, ta nghĩ chúng ta không có biện pháp quá khứ, phía trước dường như có người ở động thủ. Tài xế dừng xe tới, quay đầu đối với Cả Gù Dạ Chỉ Dù nói rằng. Chiếc này phòng xa chính là Cả Gù Dạ Chỉ Dù để người hầu lái qua tiếp Lưu Húc bọn họ đi đến hắn trang viên xe. Chiến đấu trước mặt đánh kinh thiên động địa, trên xe mọi người tự nhiên đã sớm phát hiện. Tokyo còn thật là náo nhiệt ta. Lưu Húc có chút hăng hái nhìn treo gẹo nói, nơi nào đều náo nhiệt như vậy. Chỉ Dù hao tổn tâm trí xoa xoa huyệt thái dương, làm vì chủ nhân nàng, tự nhiên là có thể nghe ra Lưu Húc ý tứ trong lời nói. Hiện tại gần sát cuộc tái sự, đại bộ phận tuyển thủ đều đã đến Tokyo. Phát sinh xung đột là lại nói khó tránh khỏi. Cũng không biết bên trong là ai, xem ra hẳn là không phải người bình thường mới là. Tô Đột Cả Sủ Mỹ bạo lực ướt số dường như trong nháy mắt kích phát, chỉ là bên trong đánh thật sự là quá kịch liệt, kích lên bụi tre ở tình huống bên trong. Cái này ta có thể biết. Cả Gù Dạ Chỉ Dụ cười khổ một tiếng, nói, một đôi kẻ dở hơi. Ồ, là ai? Lưu Húc tò mò nhìn phía Cạ Cụ Dạ, những người khác đồng dạng có chút ngạc nhiên. Cạ Cụ Dạ đang muốn mở miệng, lúc này đột nhiên một thân ảnh từ bên trong bay ra. Phanh đối phương đập vào phòng xa trước mặt. Một tay khoác lên động cơ đắp lên, kỳ lạ xích hồng sắc đặc biệt tiểu tóc, loại khác mặc áo phía sau ở giữa vẽ có đại biểu bắt thần nhà văn Trương Nguyệt Luân, giữa hai chân hồng sắc cách mang, bất kỳ cái gì quyền hoàng mê cũng có thể trước tiên nhận ra hắn này ạ ghệ mí ải họ gì. Người chưa ăn cơm sao? Cái này chút lực đạo có thể thương người nào? Lại một bóng người từ đó đi ra, khinh bạc thanh âm truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, tựa hồ đối với ạ ghệ mì họ gì thực lực tràn đầy coi rẻ. Cái này nhân loại tự nhiên chỉ có thể là Thảo Thế Kinh. Các ngươi cao y tên nào y, ngươi cho là ta sẽ thua bởi ngươi sao? Còn không có kết thúc đâu, quỷ thiêu hoành đống một đạo lam sắc hỏa diễm từ ạ ghệ mì họ gì giữa hai tay rơi ra, thân thể hắn xoay tròn hướng về Thảo Thế Kinh đi, theo thân thể hắn xoay tròn. Màu xanh nhạt hỏa diễm đồng dạng như đeo rủi bằng một dạng vây quanh hắn xoay tròn. Lại là chiêu này, lẽ nào ngươi liền không có một chút mới mẻ sao? Cũng là ngươi chỉ biết những đứa bé này siếc. Thảo Thế Kinh giọng nói có chút ít coi thường nói rằng. Nhưng là hành động của hắn lại nói cho mọi người hắn cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. 115 thức. Độc giả hoanh hai người hung hăng đụng vào nhau, cường đại va chạm nhấc lên một hồi khí lãng. Hai người vừa chạm liền tách ra, một phần lại lên, trong nháy mắt đã đánh ra hơn 10 hiệp. Tuyệt chiêu ra hết. Phanh lại là một lần, va chạm hai người nhất tề hướng về sau bay ngược ra, Thảo Thế Kinh thân thể hung hăng đụng vào phòng xa động cơ đắp lên. Nhất thời, toàn bộ động cơ đắp đều lõm đi xuống một cái nhân hình.